Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 703, chương 704, Exil cũng xuyên qua. 704 Exil làm sao rồi? Sẽ không phải là thời gian dài Linh không cùng nàng trò chuyện. Nàng rất lo lắng a. Linh nếm thử mở ra tinh thần chi quang, cùng Exil liên hệ, kết quả hắn vừa mới mở ra. Chỉ thấy chỗ ngực, tách ra quang mang mãnh liệt, một đầu đỏ rực giống như là san hô tiểu long. Từ bộ ngực hắn cố gắng bò ra, móng vuốt nhỏ chống tại Linh lồng ngực, liều mạng đem thân thể của mình từ quang mang bên trong rút ra. Rong La che miệng kêu lên, Linh, trên người của ngươi leo ra một đầu thằn lằn. Thật buồn nôn, mà Linh thì cao hứng phi thường. Exil. Hắn ôm thật chặt leo ra Exil, cạc cạc cạc. Exil cũng nước mắt đầm đìa. Vừa rồi bởi vì Linh thân ở đáp lên cổ liệt nhãn long cho cốt chế thành kiến trúc trong địa lao. Cho nên Exil ý chí nhận liệt nhãn long tàn hồn oán niệm cảm ứng. Đồng thời bởi vì trường kỳ tưởng niệm lão gia, không chiếm được Linh tin tức. Tại hắn mãnh liệt ý niệm hạ, lập tức bị truyền tống tới. Exil hướng về phía Linh y nha nha kêu, khóc rất thương tâm, vừa thương tâm lại vui vẻ, bởi vì nàng thành công nhìn thấy Linh, cho nên giống như là một con thằn lằn đồng dạng ghé vào Linh lồng ngực. Càng không ngừng thút thít, hướng về phía Linh kể ra mình tưởng niệm, lúc này Rong La đã không còn kinh hoàng, nhiều hứng thú nhìn xem con tiểu long này, kỳ lạ rồng. Cùng những hít đó long tộc khác biệt thật là lớn. Thiên diện công chúa kỳ lạ cười nói. Đây là sủng vật của ngươi sao? Thế mà là một đầu ấu tiểu rồng ai? Lập tức thiên diện công chúa nhướng mày. Con rồng này, Linh, thân thể của nàng đang dần dần đất sụp bại. Nàng tựa hồ không thể thích ứng chúng thần chi kính hoàn cảnh. Linh giật mình, chỉ thấy vừa rồi nhảy nhót tưng bừng Exil. Lúc này đã mềm đạp đạp đất ghé vào trên vai của hắn. Con mắt cũng giống là khốn cực đồng dạng, đều nhanh muốn không mở ra được. Hỏng bét, đây là chúng thần chi kính. Exil cưỡng ép xuyên qua tới, thân thể hoàn toàn không chịu nổi. Chỉ thấy Exil trong miệng đã bắt đầu chảy ra máu tươi, nhưng là Exil nhưng vẫn là miễn cưỡng vui sướng mà nhìn xem Linh. Loại ánh mắt này để Linh phi thường đau lòng. Hắn vội vàng đem Exil đưa vào đến long hồn đại kiếm bên trong. Đến miễn cưỡng giữ lại Exil cấp tốc vỡ vụn sinh mệnh. Nhưng bởi vì Exil thân thể quá mức suy yếu, cho dù là tại long hồn đại kiếm bên trong, cũng đang từ từ sinh mệnh giảm bớt. Ba động càng ngày càng uể oải. Linh vội vàng nhìn về phía thiên diện công chúa tìm kiếm viện trợ. Thiên diện công chúa lập tức nói ra, đầu này tiểu long thân thể dị thường suy yếu, tựa hồ không cách nào trèo chống nàng ở đây sinh tồn tiếp. Để ta nhìn ngươi long hồn đại kiếm, long hồn đại kiếm cũng khó có thể duy trì tồn tại ở chúng thần chi kính bên trong. Cho nên Linh đem thiên diện công chúa đầu ôm trầm đến, dán tại trên ngực của mình, đến cảm nhận được long hồn đại kiếm ba động. Thiên diện công chúa cẩn thận tìm tòi cha, lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt nhất định, nói ra, ta có biện pháp. Linh trong lòng vui mừng, hắn vô luận như thế nào, cũng không thể để cái này liều mạng, cũng muốn đến tìm hắn Exil cứ như vậy tử vong. Thiên diện công chúa nói ra, ta trước vì Exil thi triển một tầng giữ gìn sinh mệnh thánh minh chúc phúc. Thiên diện công chúa hai tay cùng ôm ở ngực, chỉ gặp nàng trong lòng bàn tay, sáng lên một trận màu xanh nhạt quang mang. Tại quang mang bên trong, tựa hồ có một mảnh lá cây cực nhanh xoay tròn lấy. Thiên diện công chúa sắc mặt liền nhanh chóng mất đi huyết sắc. Xem ra pháp thuật này, đối nàng thân thể phụ tải rất lớn. Hô, màu xanh nhạt quang mang tràn vào đến Linh lồng ngực. Linh lập tức cảm giác được một cỗ sinh cơ bừng bừng lực lượng. giống như là một viên sinh động trái tim đồng dạng tại nhảy lên. Thiên diện công chúa sắc mặt tái nhợt nói, đây là ta sinh mệnh một bộ phận, có thể ôn dưỡng con tiểu long này sinh mệnh chi hòa. Còn cần máu của ngươi, Linh gật đầu, muốn hay không do dự cắn nát ngón tay của mình. Huyết dịch tại thiên diện công chúa dẫn dắt phía dưới, giống như là một đầu trong nước tiểu xà đồng dạng, tràn vào đến linh ngực lục sắc quang mang bên trong. Lục sắc quang mang nháy mắt biến mất, lập tức xuất hiện tại long hồn đại kiếm bên trong. Chỉ thấy long hồn đại kiếm bên trong cái kia yếu ớt run rẩy long chi hồn phách, lúc này đã khôi phục bình tĩnh, nhưng là sinh mệnh chi hỏa y nguyên ảm đạm. Thiên diện công chúa nói ra, đây không phải lâu dài biện pháp, vẻn vẹn có thể cam đoan tiểu long sống sót. Ngươi phải đi mê vụ chi địa phụ cận trong rừng rậm, tìm kiếm được quang mang sinh vật, tự mình đánh bại bọn hắn, thu hoạch được bọn hắn tán thành. Những ánh sáng này sinh vật chiến đấu sau khi thất bại, sẽ tặng cho ngươi bọn hắn quang huy trái cây. Quang huy trái cây có thể viện trợ ngươi tiểu long khôi phục khỏe mạnh, đồng thời khiến nàng thân thể mạnh lên, đủ để trong thế giới này sinh tồn tiếp. Linh trong lòng kinh hỉ, nói, tốt, ta hiện tại liền đi. Vừa nghĩ tới vừa rồi Ách Siêu nhìn hắn ánh mắt, Linh trong lòng chính là một trận chua xót. Vô luận tốn hao như thế nào đại giới, hắn đều sẽ tranh đoạt đến đầy đủ quang huy trái cây tới cứu Ách Siêu. Thiên diện công chúa gật đầu nói, tốt, quang huy sinh vật từ đầu đến cuối hiếu chiến nhưng là ôn hòa sinh mạng thể. Ngươi đi nơi nào không có nguy hiểm, chúng ta cũng giúp không được ngươi gấp cái gì. Bất quá ngày mai tứ đại núi chấn thủ chủ đều sẽ tới đây, cùng nhau tiến hành thăm dò mê vụ chi địa. Chúng ta sẽ rất nhanh cùng ngươi hội hợp. Linh gật đầu, mở ra cánh, lập tức vội vàng mà đi. Thiên diện công chúa vuốt vuốt huyệt thái dương. Rong La lo lắng nói, công chúa ngươi không sao chứ? Thiên diện công chúa nói ra, ta còn tốt, chỉ là có chút đau đầu. Chuyện của ngày mai còn rất nhiều. Ta luôn cảm giác lần này hạ giới sẽ xuất hiện rất nhiều sự cố. Linh một bên bay thật nhanh, vừa cùng Hyrule thế giới câu thông, cầu nối một kết nối, chỉ nghe thấy Midner cùng Navi líu díu vội vàng thanh âm. Linh Linh, Axiu không biết chạy đi đâu, bỗng nhiên liền biến mất. Linh trả lời, Axiu tại ta chỗ này, bởi vì không thể thích ứng chúng thần chi kính, phi thường suy yếu, ta đi tìm có thể cứu chữa Axiu trái cây. Đúng, ta ở đây đã tìm được Zelda, chỉ là nàng không có ký ức. Navi cùng Midner nghe xong Axiu rất suy yếu, lập tức cau mày khổ luyện liếc nhau. Midner có chút trách cứ nói ra, mấy ngày nay ngươi đang làm gì? Một mực không cùng chúng ta liên hệ, chúng ta còn tưởng rằng ngươi cúp rồi. Ngươi cái ma quỷ, còn biết tới tìm chúng ta nha. Midner khẩu khí tràn ngập oán trách, nhưng đến cuối cùng, tựa hồ cảm thấy mình ngôn ngữ sẽ thương tổn đến Linh, cho nên khẩu khí trở nên ngả ngớn, nhưng Linh hay là trong lòng gặp thống kích. Hắn trầm giọng nói, thật xin lỗi. Midner cùng Navi vội vàng nói, không có việc gì, không có việc gì, ngươi đừng để ý nhiều. Đã Axiu có thể tại chúng thần chi kính sinh tồn, như vậy chúng ta cũng rất nhanh liền có thể đi qua. Linh gật đầu, đúng vậy a, mấy ngày không gặp, hắn cùng Hyrule thế giới liên hệ tăng cường rất nhiều, tin tưởng rất nhanh liền có thể mang mọi người đi vào chúng thần chi kính. Đương nhiên, hắn càng thích Hyrule. Trong màn đêm, một thiếu niên vội vàng bay vào mê vụ chi địa biên giới trong rừng rậm. Phụ cận cách đó không xa, chính là nồng đậm màu xám chi sương mù bao phủ địa phương. Bên trong không ngừng truyền đến thét lên thanh âm, khiến cho toàn bộ ban đêm đều không thể tiến vào giấc ngủ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ